bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1240, trụ chi kiếm đối vạn yêu thần hình. Bại thiên yêu vương, Sở Cuồng Nhân đã tiếp liền thi triển ba đại tuyệt thế thể chất. Tam đại dị tượng, đã hoàn toàn làm thật. Chỉ bất quá thiên yêu vương nhưng như cũ là không rơi vào thế hạ phong. Cho nên, tại Sở Cuồng Nhân trên thân có một cỗ lực lượng càng thêm cường đại đang nổi lên. Cảm giác được cỗ lực lượng này về sau, thiên yêu vương đúng là cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng trọng lên. Ngươi như có thể đánh bại ta, cho dù ngươi là nhân tộc, cũng có thể đạt được phần của ta truyền thừa. Tiền đề tự nhiên là ngươi phải có cái kia phần thực lực mới được. Thiên yêu vương rất ngạc nhiên. Sở Cuồng Nhân đến tột cùng có thể làm đến một bước nào? Ta sẽ để ngươi nhìn thấy. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Ngươi chỉ dùng kiếm a? Gì không sử dụng kiếm đâu? Thiên yêu vương hỏi. Không cần, cũng có thể bại ngươi. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ. Ánh mắt ngưng tụ. Một kiếm chạm trong hư không. Trụ chi kiếm, bạo ngược, bạo ngược kiếm khí giống như không ngừng nghỉ cuồng phong khuếch tán mà ra. Hướng về thiên yêu vương bao phủ tới. Đối mặt loại này dọa người uy năng, thiên yêu vương cũng không nhịn được giật mình. Đây là hợp đạo chi pháp, thiên kiêu có thể nắm giữ đại la pháp cũng đã là đỉnh phong thiên kiêu. Mà hợp đạo pháp, có thể nắm giữ hợp đạo pháp thiên kiêu. Không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu bên trong yêu nghiệt. Nhưng nghĩ đến Sở Cuồng Nhân vừa mới bày ra các loại thủ đoạn. Lại nghĩ tới đối phương có thể nắm giữ hợp đạo pháp. Tựa hồ cũng không phải như vậy chấn kinh. Thập hung thần hình. Thiên yêu vương quát lạnh một tiếng. 10 đại hung thú thần hình lại lần nữa xuất hiện. Hướng về kiếm khí điên cuồng cắn xé mà đi. Hai cỗ lực lượng ầm vang va chạm tại một khối. Trùng kích lực khuếch tán. Một kiếm sau đó, Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ lại ngưng. Càng cường đại hơn khí tức gào thét mà ra. Đó là một cỗ vô cùng khí tức bá đạo. Thời khắc này Sở Cuồng Nhân dường như hóa thành một tôn mở rộng đất đai biên giới bá chủ. Muốn để thế gian này vạn linh vạn vật toàn bộ thần phục dưới chân hắn. Trụ chi kiếm, bá lâm, bá đạo chi kiếm, rung động ở trong gầm trời thương khung. Đây là trụ vương truyền thừa. A, không nghĩ tới ngươi có thể đạt được nhân hoàng truyền thừa. Thật sự là không đơn giản. Thiên yêu vương nhận ra Sở Cuồng Nhân chiêu thức nơi phát ra. Trụ vương tu vi tuy nhiên không bằng hắn. Chỉ bất quá, nương tựa theo nhân hoàng thân phận. Tại tiên cổ thời kỳ cũng không yếu tại bất kỳ một cái nào hợp đạo tồn tại. Mặt đối nhân hoàng tuyệt học. Vậy ta liền dùng một chiêu này đáp lễ ngươi đi. Thiên yêu vương trên người yêu khí lưu truyền. Từng đầu yêu thú hư ảnh hiện lên. Ở trong đó thậm chí còn bao hàm một số cổ lão cường đại yêu thú thần hình. Bách thú thần hình. Trên trăm đầu cường đại yêu thú thần hình trong hư không ngưng tụ. Tràn ngập ngập trời hung sát chi khí. Sở Cuồng Nhân ánh mắt ngưng tụ. Bá lâm chi kiếm ngang nhiên chém ra. Bách thú thần hình đối bá lâm chi kiếm. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau. Vô số đạo văn trong hư không xen lẫn va chạm. Cuồng bạo yêu khí cùng kiếm khí xen lẫn trong một khối. Liên tiếp nổ tung. Chỉ thấy kiếm khí tiêu tán. Hình thú tán đi. Ha ha, ngươi, cuối cùng không phải là đối thủ của ta. Thiên yêu vương thét dài một tiếng. Yêu khí thôi động đến cực hạn. Nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đúng là làm tăng vọt mấy lần. Vô tận yêu khí từ trên người hắn phun ra ngoài. Dung hợp đếm mãi không hết đạo văn. Trong hư không giao hội ra từng đầu yêu thú thần hình. Hình thần đề phòng là vì thần hình mà thiên yêu vương hiện tại hội tụ ra thần hình nhiều đến hơn vạn. Hàm cái đủ loại yêu thú. Phía trên chí thần thú chân long, hung thú kim ô, cho tới phổ thông lang yêu, hồ yêu, từng đầu hung thú, thần thú, yêu thú xoay quanh ở trên không. Vô biên vô tận yêu khí khuấy động bốn phương tám hướng. Thiên địa này, dường như biến thành một bức họa. Một bức miêu tả lấy vô số sinh động như thật yêu thú họa. Mà thiên yêu vương, chính là thế gian này ưu tú nhất họa sư. mỗi một con yêu thú đều là hình thần đề phòng. Vạn yêu thần hình tối trung thức, vạn yêu đồ, thiên yêu vương gầm nhẹ một tiếng. Khủng bố tuyệt luân yêu khí tràn ngập thiên địa. Tại phía sau hắn, cái kia vạn yêu thần hình phát ra từng tiếng gào thét. Lôi cuốn lấy giống như dòng nước lũ giống như yêu khí hướng về Sở Cuồng Nhân cắn xé mà đi. Trong chớp mắt, Sở Cuồng Nhân liền bị vạn yêu triệt để chìm ngập. Người có thể khiêng đến một bước này đã là cực kỳ không dễ. Nhưng cũng tiếc, một chiêu này, người trung quy là không cách nào chống cự. Thiên yêu vương từ tốn nói. Hắn dần dần thu liệm yêu khí. Lộ ra nhưng đã là cảm thấy nắm chắc phần thắng. Hắn một chiêu này vạn yêu đồ lấy thiên tiên cửu phẩm cảnh giới đại viên mãn thi triển đi ra. Liền chân tiên cũng không có cách nào ngăn cản. Sở Cuồng Nhân tuy nhiên yêu nghiệt. Nhưng hắn thấy là không có cách nào ngăn cản hắn một chiêu này. Cường đại tới đâu yêu nghiệt. Cũng nên có một cái cực hạn. Đáng tiếc, nếu là một cái yêu tộc tới đây lịch luyện. Có thể tiếp ta tứ tượng. Thập hung thần hình. Ta liền cho hắn. Nhưng ngươi lại là nhân tộc. Cái này truyền thừa. Không thể tùy tiện cho ngươi à. Thiên yêu vương âm thầm nghĩ tới. Vạn yêu chi lực lại như thế nào? Ta nói. Ta sẽ bại ngươi. Giờ phút này. Một cái thanh âm đạm mạc vang vọng đất trời ở giữa. Cái kia vạn yêu đồ bên trong. Một cỗ mạnh mẽ vô cùng tiên nguyên ba động còn như sóng to phun trào. Bao phủ thập phương. Từng đầu yêu thú thần hình đều là bị xé nứt. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân phóng lên tận trời. Trên thân tiên huy tươi sáng. Vô số đạo văn tại quanh người hắn xen lẫn lưu truyền. Một cỗ dường như áp đảo thế gian hết thảy khí tức lưu truyền mà ra. Đó là siêu thoát chi lực. Là Sở Cuồng Nhân tiểu vũ trụ. Trừ cái đó ra, Sở Cuồng Nhân quanh thân đạo văn ngưng luyện thành một đạo tuyệt thế kiếm quang. Kia kiếm quang ẩn chứa một cỗ khó nói lên lời sức mạnh to lớn. Bá đạo, bạo ngược, dường như có thể phá hủy hết thảy. Đó là được xưng là vô đạo bạo quân vương đạo. Sở Cuồng Nhân vừa sải bước ra, tiên nguyên rung động tứ phương hư không, tiên huy chiếu rọi cửu thiên thập địa. Sau cùng một kiếm, bại ngươi, hắn kiếm chỉ hướng lên trời. Trong mắt có thanh quang lưu truyền, thanh diệp kiếm đồng bị hắn thôi động đến cực hạn. Một đạo trăm vạn trượng kiếm ảnh ngưng tụ mà thành. Đó là trụ chi kiếm, vô đạo. Vô đạo chi kiếm ngang nhiên chém xuống. Tại tiểu vũ trụ, thanh diệp kiếm đồng song trọng gia trì dưới. Uy lực tăng gấp bội. Tất cả bị kiếm khí liên lụy yêu thú thần hình đúng là bị vỡ nát. Vạn yêu đồ bên trong ẩn chứa vô số đạo văn tại kiếm khí này bên trong. Cũng bị cứ thế mà ma diệt. Vô đạo trước mặt. Chỉ có vô đạo bạo quân vương đạo. Vương đạo bên ngoài. Còn lại nói. Đều là muốn tiêu vong. Đây cũng là vô đạo chi kiếm tinh yếu. Là một kiếm này tránh thức kinh khủng địa phương. Dạng này khí tức. Siêu thoát chi lực. Đúng là siêu thoát chi lực. Hắn lại nắm giữ siêu thoát lực lượng. So với vô đạo chi kiếm. Thiên yêu vương càng thêm khiếp sợ là Sở Cuồng Nhân triển lộ ra tiểu vũ trụ chi lực. Đó là không tồn tại ở cái vũ trụ này lực lượng. Là siêu thoát tại cái vũ trụ này bên ngoài siêu thoát chi lực. Vô đạo kiếm quang đi tới chỗ. Vạn yêu thần hình toàn bộ tán loạn. Hư không vỡ vụn. Sơn hà băng chết. Thiên địa thất sắc. Một kiếm sau đó. Toàn bộ hoang mạc vô cùng an tĩnh. Kiếm quang tiêu tán. Chỉ để lại một mảng lớn phá nát không gian. Mà Sở Cuồng Nhân đứng lơ lửng trên không. Thần thái ngạo nghễ, đạm mạc nói, thiên yêu vương, ngươi, bại, thiên yêu vương cũng không có tranh luận cái gì. Thật sự là hắn là bại, vạn yêu đồ là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Có thể dạng này, vẫn như cũ bị Sở Cuồng Nhân phá giải. Thật sự là hắn là thua, cho dù là hắn bản tôn, tại đồng dạng cảnh giới bên trong, cũng không phải Sở Cuồng Nhân đối thủ. Truyền thừa, là của ngươi, há? So ta muốn giống còn muốn dễ dàng. Ta còn tưởng rằng ngươi gặp ta là nhân tộc. Sẽ không đem truyền cho ta đây. Ngươi đã đem ta triệt để đánh bại. Cái này truyền thừa. Cho ngươi cũng không sao. Mà lại cái này vạn yêu thần hình. Vốn là ta theo một vị nhân tộc tu sĩ trên thân có được. Bỗng nhiên. Thiên yêu vương ngữ xuất kinh nhân nói. Nghe đến nơi này.